trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 57. Hai người ngươi tới ta đi, chung quy là ngoài miệng lợi hại. Đến giờ rời đi thư phòng, vẫn là các hồi các viện, độc thủ không giường, khụ, là một người độc chiếm một giường, Bạch Vân Tiềm tự mình tỉnh lại một chút. Thật sự là sơ suất quá, bị Bùi Tĩnh Thâm kia nghiêm trang bộ dáng cấp lừa, không thấy ra tới nha kỳ thật còn ở thẹn thùng, tiểu quỷ rốt cuộc không phải thật hài tử. Thực hảo dưỡng, không cần phí tâm, thậm chí buổi tối ngủ đều không cần làm hắn lên giường. Hắn bản thân liền chạy nóc nhà nằm đi, nếu không phải sợ làm sợ người. Kỳ thật tiểu gia hỏa này còn tưởng lấy mảnh vải trắng cho chính mình làm võng, tiểu quỷ chờ mình. Hắn rốt cuộc, tuổi còn nhỏ, không muốn có hại, tham đầu nhìn Bạch Vân Tiềm. Buổi chiều kia hai người xấu như vậy phiền nhân, vì cái gì không cho ta cho bọn hắn một cái đẹp, bọn họ cuối cùng chiếm tiện nghi sao? Bạch Vân Tiềm hỏi hắn, tiểu quỷ tâm nói như thế không có. Bất quá, rõ ràng có thể càng đơn giản làm cho bọn họ câm miệng, nhập gia tùy tục. Bạch Vân Tiềm nói, nơi này không phải các ngươi trước kia, tranh địa bàn, địa phương. Chúng ta muốn lấy lý phục người, thiếu đánh đánh giết giết, tiểu quỷ không phục. Ngươi cũng không phân rõ phải trái a, ngươi kia tất cả đều là ngụy biện, Bạch Vân Tiềm. Ngoặc kép, hắn nhướng mày, tiểu quỷ lập tức lùi về đầu. Không nói, thiết, còn nói lấy lý phục người. Nói bất quá còn không phải muốn dựa thực lực hù dọa hắn, nhân loại thật phiền toái. Còn cần ngủ, ta nghĩ ra đi chơi, không nghĩ ngủ. Rõ ràng là nhỏ giọng nói thầm, vẫn là bị Bạch Vân Tiềm nghe được, tiểu quỷ ánh mắt sáng lên. Lập tức gật đầu, nhưng hắn vẫn là có hại ở không quá hiểu biết Bạch Vân Tiềm. Chỉ thấy người sau nói, nếu không nghĩ ngủ, vừa lúc, người kia bổn tam tự kinh còn không có bối xong đi. Tiếp theo bối, tiểu quỷ tức khắc mở to hai mắt nhìn. Không, hắn muốn ngủ, Bạch Vân Tiềm cũng không ngạnh quản hắn. Giáo hai tử là cái tinh tế việc, hắn cũng không vội, tiểu quỷ đương nhiên cũng không cần phải gấp gáp. Rốt cuộc bọn họ không phải người, sống được lâu, hoàn toàn có thể từ từ tới. Tiểu quỷ nghĩ đến đảo cũng không có hắn như vậy tế. Thuần túy chính là không nghĩ học. Vì thế, hai hại, tương quyền lấy này nhẹ. Hắn vẫn là ngủ đi. Ai làm ở tiểu kính kính dưới mí mắt đâu. Chờ hắn có thể chính mình trụ một phòng. Ngày hôm sau Tĩnh Viễn hầu phủ bên kia liền tới người. Là Bạch Nghiên Tư phái tới. Đầu tiên là nói sô-cô-la ăn rất ngon chuyện này. Lại nhắc tới qua mấy ngày muốn cùng La Giảo Phi đi trong chùa dâng hương sự tình, đích xác. Đã nhiều ngày đúng là trong kinh thiếu gia tiểu thư thích nhất đi trong chùa dâng hương nhật tử. Qua quãng thời gian này, vào đông ra cửa liền ít đi, lại đến chính là mùa xuân. Bạch Vân Tiềm đi hỏi một chút, đều có ai đi, nếu chỉ có các nàng này đó cô nương ra, hắn liền không thấu cái này náo nhiệt. Rốt cuộc hắn chẳng sợ hiện tại thành vương phi, cũng không hảo trực tiếp hướng nhân gia cô nương đôi toàn. Nhưng nếu người nhiều nói, nhưng thật ra cũng có thể, này vừa hỏi, phát hiện đích xác không ngừng các nàng hai người, La Giảo Phi có hai cái tẩu tử cũng muốn cùng đi. Người trong nhà không quá yên tâm các nàng đều là nữ hài tử, cho nên có cái ca ca cũng sẽ đi theo cùng nhau. Kia hào. Bạch Vân Tiềm lập tức nói, ta cũng đi, thấu cái náo nhiệt, nói hắn xuyên trở về lúc sau. Trừ bỏ lần trước, chơi thu, còn không có ra quá thành đâu, hắn bên này cùng Bạch Nghiên Tư nói một tiếng. Người sau lập tức liền ứng hạ, tới rồi ước hảo ngày đó, một đám người trực tiếp ở cửa thành hội hợp, cùng nhau đi, là ra mãn môn nam đinh một đóa kiều hoa. Khụ, không quá kiều kia đóa hoa La Giảo Phi hôm nay khó được xuyên một thân phấn sam. nhìn ra được nàng thực không thói quen loại này phiêu phiêu váy dài xuyên đáp. Này cùng nàng trước kia một thân kính trang kém đến quá nhiều. Đi đường đều có hai lần hơi kém dẫm đến váy, Bạch Vân tìm đến thời điểm. Nàng đang theo Bạch Nghiên Tư oán giận, hôm nay làm tẩu tử nhóm cầu, thế nào cũng phải xuyên thành như vậy, khá xinh đẹp. Bạch Nghiên Tư nói, La Giảo Phi nói, sao ra kém ngươi a? Đây là thiên tư, ta thiên phú rõ ràng ở cưỡi ngựa đánh. Khụ, ta tẩu tử lại chừng ta, ngươi ở trong nhà không phải rất được sủng ái. Đây là làm sao vậy? Bạch Vân tiềm hiếu kỳ nói, La Giảo Phi nhìn thấy là hắn. Bởi vì cũng coi như quen biết, liền chỉ hành lễ, lúc sau tiếp tục nói. Còn không phải gần nhất tuổi tiệm trường, bọn họ cảm thấy phải nói hôn, việc này vốn cũng không có gì. Nhưng cố tình nhắc tới nàng bộ dáng quá không, nữ nhi ra, này cha nhi. La đại nhân là cái ái nữ cuồng ma, chuẩn xác mà nói La gia một nhà đều là, đồng thời cảm thấy nhà mình muội muội như vậy hào, xem ai dám ghét bỏ. Kết quả La Giảo Phi chính mình khoe khoang. Nhiều lời một câu, liền dẫn tới hiện tại như vậy kết quả, ngươi nói gì đó. Bạch Nghiên Tư kỳ thật khó hiểu, La Giảo Phi bẹp bẹp miệng. Nói, ta liền nói không ai muốn ta chính mình qua cũng khá tốt. Có ăn có uống có đến chơi, thật sự cảm thấy tịch mịch lại dưỡng mấy cái tiểu bạch kiểm trai lơ. Như thế nào không thoải mái, Bạch Nghiên Tư, ngoặc kép. Bạch Vân tiềm nhịn không được tưởng dựng cái đại mỗi chỉ. Cao, ở cái này niên đại, có thể có ý tưởng này, vị này là cô nương không đơn giản a. Bất quá hiển nhiên là ra người không cảm thấy nàng không đơn giản. Ngược lại là hơi kém bị nàng này lớn mật tuyên ngôn cấp hù chết. Vì thế liền tạo thành như bây giờ hậu quả, nàng phải trở về, nữ nhi thân, không được xuyên kính trang. Còn cho nàng tân làm rất nhiều xiêm y, phần lớn đều là hồng nhạt, không thể càng đáng yêu nhan sắc, rồi cũng không cho mang theo. Còn làm nàng mấy cái tẩu tử nhìn nàng, giáo nàng, quy củ, bên kia thấy Bạch Vân tiềm tới. La Giảo Phi huynh trưởng cùng tẩu tử cũng lại đây hành lễ chào hỏi. Sau đó mọi người lại thoáng nói mấy câu, liền muốn từng người lên xe ngựa xuất phát. La Giảo Phi lập tức tỏ vẻ muốn đi Bạch Nghiên Tư trong xe ngồi, hành đi. La Giảo Phi một cái tẩu tử nói, vừa lúc người nhiều cùng Nghiên Tư ở bên nhau ngơ ngác, cũng học nhân ra bộ dáng. La Giảo Phi ngoặc kép, hành đi, nàng lung tung lừa gạt một chút, thành công thượng Bạch Nghiên Tư bên này xe ngựa. Bạch Vân tiềm cùng La Giảo Phi đại ca cũng gật đầu, sau đó từng người về tới nhà mình trên xe ngựa mặt. Tiểu quỷ còn ở nơi tham đầu tham não. Bên này xe ngựa khai hắn mới một đường bay tiến vào, một đường đi được tới chân núi. Xe ngựa mới ngừng lại được. La Giảo Phi vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Sớm biết rằng nàng liền nhắm chặt miệng. Liền tính muốn nói, chờ thêm hôm nay lại nói không được sao, ăn mặc này một thân. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào leo núi a? Tới trong chùa dâng hương, phần lớn đều là đi tới lên núi, bọn họ hôm nay cũng là như thế. Bạch Vân tiềm đi qua, hỏi Bạch Nghiên Tư, không thành vấn đề đi, muốn ta nói chúng ta ngồi trên xe ngựa đi là được, không được. Bạch Nghiên Tư nói, muốn tâm thành, tiểu quỷ ở bên cạnh cười trộm. Bên cạnh ngươi liền có một cái rất lợi hại nhân vật đâu. Phải biết, ở luân hồi kính tiểu thế giới bên trong nhân loại xem ra. Tiểu kính, kính đó chính là trưởng quản hết thảy thiên đạo đâu. Cầu thần cầu Phật không bằng cầu xin. Hắn, Bạch Vân tiềm nhưng thật ra thực tôn trọng Bạch Nghiên Tư bọn họ thói quen. Đi thì đi, điểm này nhi lộ nữ hài tử đi được. Hắn cũng đi được. Cái quỷ, trên thực tế trước hết bắt đầu oán giận chính là La Giảo Phi. La cô nương từ nhỏ tập võ, một tay roi ném đến là xuất thần nhập hóa. Nàng tự nhiên không phải bởi vì đi bất động, mà là trên người này thân váy áo nàng ăn mặc tổng cảm thấy muốn dẫm làn váy. Thường thường muốn cúi đầu xem một cái, lại bị tẩu tử nhắc nhở phải chú ý dáng vẻ. Thập phần không vui, trước hết đi bất động người. Kỳ thật là Bạch Vân Tiềm, rốt cuộc hàng giả dùng hắn thân thể thời điểm, là thật không yêu vận động. Ngày thường đi chỗ nào không phải cưỡi ngựa chính là có xe ngựa. Rèn luyện là cái gì? Hắn không biết, hắn chỉ biết hưởng thụ, thay đổi Bạch Vân Tiềm trở về. Vị này thực lực siêu quần, hưởng thụ đến càng là theo lý thường hẳn là, này liền dẫn tới thân thể này kỳ thật lại hư lại nhược. Hiện giờ càng là chứng thực, không nói La Giảo Phi như vậy, liền Bạch Nghiên Tư như vậy nhìn mảnh mai nữ hài tử đều so bất quá. Mới như vậy vài bước đường núi, chân cẳng liền có chút không thoải mái, thành chỉ từ trước đến nay thận trọng như phát. Bạch Vân Tiềm này động tác một đốn, nàng liền lập tức nhỏ giọng nói, Vương Phi, làm sao vậy, Bạch Vân Tiềm, ngoặc kép, ở thoải mái cùng chết muốn bộ mặt thượng, hắn quyết đoán lựa chọn người trước, đi không đặng, hắn tỏ vẻ, phía trước vừa lúc có cái đình, chúng ta nghỉ một lát, thành chỉ ba người tức khắc vẻ mặt vô ngữ. Vương Phi ngài trang sẽ không võ này cũng trang đến qua điểm nhi a. Tốt xấu cũng so các tiểu thư nhiều căng chút thời gian a. Liền ngài kia võ công, này trên núi dưới núi vô mấy lần ra mấy lần đều sẽ không mệt đi. Các nàng nào biết Bạch Vân Tiềm căn bản sẽ không võ. Đương nhiên muốn thật làm hắn nhanh chóng lên núi một lưu chạy đi lên. Hắn cho chính mình tới chương chạy nhanh tạp bùng nổ một chút cũng không phải vấn đề. Nhưng này chậm rãi đi, hắn là không được. Bạch Nghiên Tư vừa nghe hắn nói mệt mỏi, lập tức ngừng lại. La Giảo Phi càng là ước gì, lập tức tán đồng. La Giảo Phi đại ca cùng tẩu tử nhóm tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Vốn dĩ bọn họ ra tới liền sớm, vây ra nửa đường nghỉ tạm thời gian, chẳng qua này so với bọn hắn lường trước muốn sớm một ít. La đại ca nhịn không được hướng bên này nhìn thoáng qua, tâm nói này Tĩnh Vương Phi quả nhiên muốn gì gì không được. Đi hai bước liền mệt, mọi người liền đi trước đình nho nhỏ nghỉ tạm một chút, ngay sau đó mới tiếp tục lên núi. Nửa đường như thế lặp lại 3 năm hồi bộ dáng, nhưng tuy là như thế cũng không phải không có so với bọn hắn còn chậm. Nửa đường liền từng đuổi kịp và vượt qua quá một đám cậu ấm. Nhân ra ở trong đình mặt nghỉ ngơi, bọn họ vừa lúc không mệt. Này đoạn đường liền không nghỉ ngơi, bên kia vài vị công tử đều là người đọc sách, thể lực vốn là không thế nào. Còn có một vị sắc mặt thoạt nhìn không được tốt, tựa hồ là thân thể so chi thường nhân còn muốn suy yếu vài phần. Người nọ không phải người khác, đúng là bị cấm túc một đoạn thời gian, gần nhất mới vừa thả ra Tề Cẩm Dung. Tề Cẩm Dung rất xa liền nhìn thấy một mạt màu lam nhạt thân ảnh. Dù cho là ở một đám cả trai lẫn gái bên trong, cũng là như thế thấy được, nhìn cái gì đâu. Hắn bên người một vị công tử nói, Tề Cẩm Dung thu hồi ánh mắt, giả bộ làm tỉnh tâm hỏi, không biết bên kia là ai gia quyến, ta giống như thấy được tiểu La đại nhân. Đúng vậy, hắn bên người vị kia công tử nói, trừ bỏ tiểu La đại nhân cùng nàng thê tử cùng với đệ muội ở ngoài, còn có hắn muội muội, chính là La gia duy nhất cái kia cô nương, hôm nay nhưng thật ra xuyên một thân hồng nhạt quần áo, không có ngày xưa như vậy hấp tấp. Một người khác theo sát nói, Tĩnh Vương Phi cũng ở kia, dư lại cái kia màu lam nhạt quần áo chính là hắn muội muội Bạch Nghiên Tư đi. Tề Cẩm Dung sửng sốt, ánh mắt lại lần nữa không chịu khống chế đầu qua đi. Đó chính là Bạch Nghiên Tư sao? Suýt nữa thành hắn thê tử Tĩnh Viễn Hầu phủ con vợ cả đại tiểu thư. Nguyên lai lớn lên như vậy tiên tư giật mạo, xa xa nhìn, sân ở đám người bên trong, phảng phất tiên tử lâm thế, như vậy nữ tử, bên người người đã ở Thuận Lý Thành Trương nhắc tới Tĩnh Vương Phi. Rốt cuộc Bạch Vân Tiềm trong khoảng thời gian này thật sự làm quá nhiều sự tình. Bất luận nào một cọc đều đáng giá làm người nhắc tới một chút. Đến nỗi Bạch Nghiên Tư, mọi người không phải không nhìn thấy nàng, cũng không phải cảm thấy khó coi. Chẳng qua nhiều nhất liền đề một câu, nghe nói vị này Bạch tiểu thư dĩ vãng ở mẹ kế thuộc hạ sống qua. Rất ít ra cửa, trách không được lớn lên như thế như vậy tuyệt sắc. Ở kinh thành lại không gì danh khí, lại nhiều nói lại là sẽ không nói. Nhân ra một cái chưa xuất các nữ tử, bọn họ tự nhận đều là quân tử, có thể nào ở sau lưng nói. Đương nhiên nhắc tới Bạch Vân Tiềm liền không giống nhau. Tuy rằng vị này cũng gả cho người, nhưng rốt cuộc gần nhất không phải nữ tử. Thứ hai trước kia, tóm lại nói như vậy cái ăn chơi trác táng hành sự như thế nào. Lại bình phán hoặc là liền mỗi chuyện tán đồng một chút. Liền hoàn toàn không thành vấn đề, Tề Cẩm Dung vẫn luôn nhìn thấy bên kia bóng người không có mới. Lấy lại tinh thần. Thiên lại không ai nói với hắn Bạch Nghiên Tư, trong lòng cũng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Có chút mất mát, càng nhiều còn lại là không cam lòng, rõ ràng đều đã muốn thành. Lại cứ, vừa vặn mọi người nói lên Bạch Vân Tiềm hành sự kiêu ngạo. Hắn liền gấp không chờ nổi ra tiếng ứng hòa, còn không phải sao, kiêu ngạo đến liền muội muội việc hôn nhân đều phải quản. Liền phụ thân nói đều không nghe, nếu không phải hắn. Nếu không phải hắn, chính mình cùng mới vừa rồi vị kia như tiên nữ tiểu thư. Chẳng phải là đã lập tức liền phải đính hôn. Cách ăn Tết là có thể nghênh thú quá môn, Bạch Vân Tiềm tất nhiên là không biết muội muội còn bị. Người nhớ thương thượng, hắn rốt cuộc là bò lên trên sơn. Tới rồi địa phương. Toàn bộ hành trình tuy rằng duy trì phiên phiên giai công tử bộ dáng, nhưng cái trán vẫn là ra chút hãn, dáng vẻ này. Thấy rõ chỉ ba người lại lần nữa không khỏi tưởng, bọn họ vương phi này kỹ thuật diễn, quả thực tuyệt, thật là không có lúc nào là không ở ngụy trang. Hơn nữa trang đến là hồn nhiên thiên thành, nghĩ đến nếu không phải đối phương vài lần cố ý bạo lộ. Liền tính bọn họ mỗi ngày đi theo, cũng chưa chắc có thể phát hiện Vương Phi kỳ thật sẽ võ đi. Toàn bộ hành trình không có ngụy trang, tự do phát huy Bạch Vân Tiềm liền như vậy làm đi theo chính mình bọn hạ nhân lại sùng bái vừa lật. Chính hắn còn hoàn toàn không biết, lên núi, Bạch Nghiên Tư La Giảo Phi cùng nàng hai cái tàu tử liền đi vào dâng hương. Tiểu La Đại Nhân không đi. Bạch Vân Tiềm cũng không nhúc nhích, tiểu quỷ tránh ở hắn bên người. Tò mò hướng bên trong thăm, này diễn tinh hình dáng xem đến Bạch Vân Tiềm khóe miệng co rút. Ngươi lại không phải thật sự quỷ, làm ra này phó tiểu sợ hãi bộ dáng là chuyện như thế nào? Tiểu quỷ, ngoặc kép, lăng nga, đều do nhân thiết. Đương quỷ lâu rồi đã sắp quên chính mình kỳ thật cũng không phải quỷ. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng quỷ. Ở tu hành giới gọi hồn phách, không gì uy hiếp lực. Chính đạo người tu hành gặp được phần lớn đều sẽ đương nhìn không thấy. Bởi vì chính mình một ngày kia đã chết, nếu bởi vì một ít nguyên nhân chưa kịp đầu thai, có khả năng chính là như vậy. Đương nhiên, càng nhiều hồn phách mặc dù không có đầu thai đi, người cũng là nhìn không tới. Cho dù là người tu hành cố tình ở thế giới nhân loại bên trong. Bởi vì ở phương diện này vẫn luôn không nghiên cứu ra gì xác định lý luận. Cho nên đồn đãi rất nhiều. Chuyện xưa đầy trời cũng có vẻ giống như rất lợi hại dường như. Cho nên lúc ấy cái kia ma tộc liền lệ dùng điểm này nhi. Chế tạo bọn họ này đó rất lợi hại quỷ, nhưng bọn hắn căn bản không đương hơn người. Cho nên cũng không phải quỷ, thượng qua hương. Lại thêm dầu mè tiền, Bạch Nghiên Tư mấy người còn đi trừu thiêm, đi tìm đại sư giải quá thiêm, lại ở trong chùa đi dạo, liền nên trở về, thế nào? Bạch Vân Tiềm hỏi, giải đoán xâm đại sư nói như thế nào? Bạch Nghiên Tư nhấp môi cười, Đại sư nói là thượng thượng thiêm, nói ta khi còn bé có chút tiểu tai, hiện giờ tai nạn đã qua, sau này nhật tử xuôi gió xuôi nước, bình an thuận lợi, như vậy tốt nhất. Đường ca ca cũng tự nhiên sẽ che chở ngươi xuôi gió xuôi nước. Bình bình an an, La Giảo Phi bên kia cũng ở cùng tẩu tử nhóm đề thiêm sự tình. Bạch Vân tiềm ẩn ẩn nghe được hai câu, tựa hồ đều ở vì nàng việc hôn nhân lo lắng. Rốt cuộc vị này chính là phóng lời nói muốn dưỡng trai lơ. Cái này làm cho vốn dĩ cũng không như thế nào lo lắng nàng việc hôn nhân người nhà đối chuyện này. Độ cao coi trọng, hận không thể chạy nhanh cho nàng tìm cái như ý lang quân gả đi ra ngoài, Bạch Nghiên Tư nhìn đều có chút sợ hãi. Ca, ngươi sẽ không cũng như vậy bức ta đi. Sẽ không, Bạch Vân tiềm nói, ngươi nếu là không nghĩ thành thân ta liền không thành, dưỡng mấy cái trai lơ chơi cũng không tồi. Bọn họ đều đến xem ngươi sắc mặt, lấy lòng ngươi, chẳng phải vui sướng. Bạch Nghiên Tư vẻ mặt khiếp sợ. Ngoặc kép, ca, Bạch Vân tiềm sờ sờ nàng đầu. Ngươi yên tâm, ca tôn trọng ngươi lựa chọn. Ngươi nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt ta liền qua cái dạng gì. Nói xong cảm giác có người chính nhìn. Chính mình, quay đầu nhìn lại đúng là La Giảo Phi một nhà. La Giảo Phi vẻ mặt u oán lại không thể tin tưởng nhìn. Hắn... hiển nhiên là bị người trong nhà luân phiên giáo dục xong. Không nghĩ tới trên đời còn có thể nói ra nói đến đây. Nhà người khác ca ca, càng đặc biệt Bạch Vân tiềm trước kia quả thực tiền khoa trồng chất. Hiện giờ như vậy, quả thực làm người cảm thấy ngươi trước kia cầu là thật cầu. Hiện tại cải tà quy chính hảo cũng là thật tốt, liền cùng thay đổi cá nhân dường như, đến nỗi La Giảo Phi ca ca cùng tàu tử, còn lại là vẻ mặt không tán đồng lại khó mà nói cổ quái biểu tình. Này Tĩnh Vương Phi quả nhiên là cái không đáng tin cậy ái sằng bậy. Nói như vậy thế nhưng cũng có thể nói được xuất khẩu, làm nhà mình muội muội không gả chồng dưỡng. Trai lơ, lời này hắn cũng dám nói. Tĩnh Viễn Hầu không xé hắn. Nga, cũng là, theo muội muội nói. Tĩnh Viễn Hầu căn bản lấy đứa con trai này không có biện pháp. Liền đại nữ nhi việc hôn nhân đều không thể không đáp ứng. Làm hắn làm chủ, lại nhìn về phía Bạch Nghiên Tư khi. Không khỏi nhiều vài phần chiều mến. Quán thượng như vậy cái huynh trưởng. Thật đúng là đáng thương a. Khụ khụ, cũng may mọi người đều là thành thục đại nhân. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Trên mặt lại như cũ thỏa đáng khách khí, liền như vậy lại ngươi tới ta đi nói vài câu, liền cùng nhau hạ sơn, trên xe ngựa, La Giảo Phi đang ở ăn Bạch Nghiên Tư chia sẻ cho nàng sô-cô-la. Ăn ngon thật, nàng nhịn không được tưởng, thứ này nhìn bạch bạch hắc hắc, ngoại hình cũng chính là tròn tròn không gì đặc thù, như thế nào liền ăn ngon như vậy đâu, vào miệng là tan. Vị dày đặc. Quả thực không thể càng tốt ăn. Cái này bạch còn so hắc muốn ngọt. Này khối có chút cay đắng. Nhưng cũng ăn ngon đến không được. Người thích ăn liền mang chút trở về. Ca ca mấy ngày trước đây lấy tới rất nhiều cho ta. Bạch Nghiên Tư nói. Vừa lúc gần nhất thiên lạnh. Sẽ không hóa. Đều không cần khối băng tới bảo tồn. La Giảo Phi cũng không cùng nàng khách khí. Lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, lại nhịn không được nhắc tới, ta thật nhiều cái ca ca, như thế nào liền không có một cái có thể cùng ngươi ca dường như, chỉ cần có một cái cảm thấy dưỡng trai lơ không gì, ta cũng có thể thiếu điểm nhi áp lực a, lại không phải cùng ngươi dường như, dù cho không hiểu, nhưng cũng không nói ta cái gì, ngươi không cảm thấy không ổn sao? Bạch Nghiên Tư nói, đây là chính ngươi sự tình, lần trước ngươi cùng ta ca khuyên ta thời điểm không cũng nói. Đến lúc đó nhật tử là ta chính mình ở quá, suy nghĩ của ngươi tuy rằng có chút ngạc nhiên, nhưng ta tưởng khuyên ngươi người đã đủ nhiều. Ngươi nếu là tùy tiện nói, tự nhiên cũng không cần ta lại khuyên, nếu là thật sự suy nghĩ cặn kẽ. kia cũng tức không thương thiên hại lý, cũng không phải ở hại người khác. Ta là ngươi bằng hữu, cần gì phải một hai phải cùng ngươi làm trái lại, đào chọc ngươi không cao hứng. Ngươi a, chính là như vậy, ái thế người khác sớm tưởng. La Giảo Phi nói, Bạch Nghiên Tư cười cười, nghe nàng còn ở tiếc nuối người trong nhà cùng Tạc Mao dường như. Ngược lại làm nàng có chút nổi lên nghịch phản tâm lý. Càng thêm cảm thấy không gả chồng khá tốt, Bạch Nghiên Tư chạy nhanh nói. Bọn họ cũng là lo lắng ngươi, hơn nữa lại không phải làm ngươi ngày mai liền gả chồng. Chuyện này ngươi cũng bình tĩnh bình tĩnh. Ta không nghĩ bình tĩnh. Ta không nghĩ xuyên váy, về sau nói không chừng còn có thể tìm được một cái đồng dạng không thích. Ngươi xuyên váy người đâu? Cho nên nói ngươi cũng không phải không thể gả chồng. Hà tất hiện tại liền bởi vì chuyện này cùng người trong nhà nháo khai, bên này các tiểu cô nương. Nói chi kỷ lời nói, Bạch Vân Tiềm bên kia tác lại coi trọng thư. Hôm nay ra tới hắn chỉ dẫn theo hai bổn, lúc này đã xem xong một nửa, Thanh Chỉ Thanh Giao hai người hiện giờ đã là biết hắn là đang xem. Không phải trước kia liền xem qua, không khỏi thập phần khâm phục, đặc biệt là Thanh Giao, Thanh Chỉ rốt cuộc sẽ y. Cũng biết chữ, đọc quá chút thư, Thanh Giao lại là cái thật đánh thật thất học. Cũng bởi vậy đặc biệt sùng bái đọc sách đọc tốt. Bạch Vân Tiềm ngẫu nhiên sẽ cho nàng giảng một đoạn. Thanh Chỉ cũng sẽ cười cười đi theo nghe. Rõ ràng ta trước kia cũng học quá này đoạn. Lúc ấy cảm thấy rất khô khan. Như thế nào Kinh Vương Phi một giảng. Thông tục dễ hiểu còn thú vị nhi. Thanh Chỉ cười nói. Có thể thấy được Vương Phi thật là lợi hại vô cùng. Liền như vậy xem một lần, liền toàn hiểu rõ, tiểu quỷ cũng tâm nói, này đoạn có thể so Tam Tự Kinh hảo nhớ nhiều a. Tiểu Kính Kính còn dám nói mỗi cái đọc sách tiểu bằng hữu trước hết tiếp xúc đều là Tam Tự Kinh. Kẻ lừa đảo, hết chương.